quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai để ý chuyện này. Lưu Thục Mai thậm chí còn về nhà kể lại với chính ủy Triệu như một trò đùa. Em thích ba đứa nhỏ nhà Chiêu Chiêu quá. Đứa nào cũng xinh như tranh vẽ. Giá mà em sinh được một đứa như vậy. Lưu Thục Mai xoa xoa bụng, thở dài. Chính ủy Triệu xoa đầu, nhìn vợ mà xót xa. Không thì tối nay anh cố gắng thêm. Câu này nghe bao nhiêu lần rồi. Lưu Thục Mai vẫy tay. Thôi, tùy duyên vậy. Chính ủy Triệu cảm giác bị xúc phạm, nhưng không thể nói ra. Rồi nghe vợ nói. Hay, anh nói với Dương Duy Lực, nhận làm cha mẹ đỡ đầu được không? Không sinh được con sinh thế, làm cha mẹ nuôi cũng tốt. Lưu Thục Mai nói, sao gọi là không sinh được? Chính ủy Triệu không vui. Khám rồi đều bình thường. Bác sĩ nói có con là sớm muộn. Vậy anh nói, anh có sinh được con gái xinh như con bé nhà họ không? Lưu Thục Mai liếc mắt nhìn chồng. Chính ủy Triệu, hình như, không thể, thôi, đau lòng quá. Vậy, có một đứa con gái nuôi thế này, anh có muốn không? Lưu Thục Mai hỏi. Chính ủy Triệu suy nghĩ nghiêm túc, rồi gật đầu. Quả thật, con gái Dương Duy Lực anh chỉ gặp một lần. Tiếc là hắn không cho bế, nhưng nhìn bé mềm mại, còn cười với anh, tim chính ủy tan chảy luôn. Đặc biệt mỗi lần Dương Duy Lực nhắc đến con gái, mặt hắn như kẻ cuồng con. Nếu thành con nuôi nhà mình, anh cũng có thể khoe khoang. Chính ủy Triệu càng nghĩ càng thấy khả thi. Được, mai anh nói với Dương Duy Lực. Chính ủy Triệu nói, nhưng anh nghĩ Dương Duy Lực không quyết định được, cuối cùng vẫn phải nhờ em. Nhìn Dương Duy Lực sủng vợ, chuyện gì chẳng nghe theo Chu Chiêu Chiêu. Song song hành động, chính ủy Triệu nghĩ rồi nói, em thuyết phục Chiêu Chiêu, anh đi tìm Dương Duy Lực, nhận con nuôi phải chính thức. Lưu Thục Mai nói, quà cáp cho cháu không thể thiếu. Chính ủy Triệu gật đầu, cũng không được quá sơ sài. Lưu Thục Mai bổ sung, hai vợ chồng bàn bạc đến khuya, đến khi Lưu Thục Mai ngáp ngủ mới dừng. Phấn khích quá, còn hơn cả có con đẻ. Hôm sau, chính ủy Triệu đi tìm Dương Duy Lực, trước dò xét thái độ, cũng để Chu Chiêu Chiêu có thời gian suy nghĩ. Nhận con nuôi, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, sao đột nhiên muốn nhận thế? Dương Duy Lực sờ mũi, tại con mình đáng yêu quá, không trách chính ủy Triệu có ý này. Thực ra còn người khác cũng muốn, nhưng anh từ chối rồi. Dương Duy Lực nói, nếu em không đồng ý, anh bảo họ thôi. Chỉ là người kia không giống chính ủy Triệu, nhận con nuôi có mục đích, em không biết nữa. Chu Chiêu Chiêu nói, em trai em ngày trước cũng có cha mẹ đỡ đầu, nhưng mấy năm sau không qua lại nữa. Đó là bạn làm của Chu Chính Văn. Vợ bạn này bảo thầy bói nói phải nhận con nuôi, khóc lóc đòi nhận Chu Minh Hiền. Mấy năm đầu còn thân thiết, thỉnh thoảng đến thăm, nhưng sau đó dần xa cách. Có lần Chu Chính Văn dẫn con về quê chơi hội, nhưng bị đối xử lạnh nhạt. Chu Chính Văn tức giận, không qua lại nữa, trả lại quà cáp. Sau này ông phát đạt, họ lại muốn thân thiết, nhưng bị từ chối. Vì vậy, Chu Chiêu Chiêu có chút ác cảm với việc nhận con nuôi. Nhưng chị Thục Mai chắc không phải người như vậy. Cô nói, vậy từ từ suy nghĩ thêm. Hứa Quế Chi nói, chuyện này không gấp, các cháu mới đầy tháng. Nhưng Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đã bàn không tổ chức tiệc đầy tháng. Đợi trăm ngày hãy làm. Chu Chiêu Chiêu cũng nghĩ vậy. Nào ngờ hôm sau Lưu Thục Mai lại đến, còn mang theo rất nhiều quà. Chồng em đã nói chuyện rồi nhỉ? Chị thẳng thắn nói, chị em mình thân thiết, chị không vòng vo nữa. Em suy nghĩ kỹ nhé. Hai vợ chồng chị thật lòng thích ba đứa nhỏ. Lưu Thục Mai nói, không vì lý do gì khác. Em hiểu chị mà. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Em chỉ muốn cả hai bên suy nghĩ cẩn thận. Em trai em, cô lại kể chuyện nhận con nuôi của em trai. Em nghĩ, nếu nhận thì phải chính chắn. Chu Chiêu Chiêu cười nói, chị về bàn với gia đình. Em biết nhận con nuôi cũng có nhiều kiêng kỵ, như cha mẹ đỡ đầu của em trai cô, lúc đó còn xem tuổi cả nhà. Chu Chiêu Chiêu sợ nhà chính ủy Triệu không đồng ý, hai người kết hôn lâu không có con. Nghe nói gia đình chính ủy Triệu không hài lòng với Lưu Thục Mai, thậm chí còn muốn họ ly hôn. Chỉ là chính ủy Triệu nói do mình có vấn đề mới ngăn được, nhưng Lưu Thục Mai không biết chuyện này. Dương Duy Lực nghe chính ủy Triệu than thở rồi kể lại cho Chu Chiêu Chiêu. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu đã nói, không ngờ chính ủy Triệu lại yêu vợ thế. Không trách chị Thục Mai lúc nào cũng vui vẻ. Nếu không, bị gia đình thúc ép sinh con, ai còn cười nổi, mẹ chồng chị không cần lo. Chuyện này hai vợ chồng tự quyết. Lưu Thục Mai nói, rồi suy nghĩ thêm, nhưng em nói đúng. Phải cẩn thận, tối chị bàn lại với nhà chị, đưa ra phương án, chị không muốn chuyện vui bị mẹ chồng phá đám. Phiêu Vũ Miên Miên trông khi Lưu Thục Mai và chính ủy Triệu bàn bạc. Chu Chiêu Chiêu cũng không rảnh, đám cưới Lưu Tương sắp đến, cô đang nghĩ nên tặng quà gì, hơi khó đây, hay tặng đồ dùng gia đình đi. Chu Chiêu Chiêu hỏi Hứa Quế Chi, mẹ thấy thế nào? Cũng được. Vừa trang trọng vừa thiết thực, Hứa Quế Chi gật đầu, nhưng Chu Chiêu Chiêu không ngờ, mình lại gặp Lưu Tương và chị dâu Nhậm Lệ ở cửa hàng đồ gia dụng. Cách chương